Chương 2672, Cổ Thao Chiến Côn, 36 vị thượng tổ, một gia đạo nguyên, lúc này ở đạo nguyên ống ánh quang mang chiếu rọi phía dưới, lộ ra đặc biệt thần võ, 36 vị thượng tổ tựa như là 36 vị từ thiên quốc giáng lâm vô thượng thần linh, tự hồ có thể phán quyết thế gian hết thảy sinh linh, có thể đoạt cho thế gian chúng sinh tính mệnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, dưới loại tình huống này, một gia trận thế không thể bảo là chi không lớn. Thậm chí có thể nói, đây đã là một gia lực lượng mạnh nhất, đây đã là một gia nội tình cường đại nhất. Oanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp một kiếm chân đế chậm rãi rút ra một thanh binh khí. Đây là một thanh chiến côn, khi thanh chiến côn này bị hắn rút ra thời điểm, cùng bạo hung tàn khí tức trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa, tự hồ đang trong một chớp mắt này có một đầu thôn thiên phệ địa, ăn thần ăn ma hồng hoang hung thú giá lâm một dạng. Khí tức đáng sợ vô cùng này chính là từ trong tay một kiếm chân đế thanh chiến côn này phát tán đi ra, thanh chiến côn này toàn thân hiện lên răng màu trắng, xem xét liền biết là lấy hồng hoang hung thú chi cốt chỗ rèn luyện mà thành. Trên thanh chiến côn này có khắc họa lít nha lít nhít phù văn cổ lão, mỗi một cái phù văn cổ xưa đều tản mát ra vô địch thủy tổ chi uy, để cho người ta xem xét liền biết chiến côn này là xuất thân từ thủy tổ chi thủ. Thanh chiến côn này nơi tay, một kiếm chân đế còn hóa thân thành hồng hoang hung thú một dạng. Có thể chà đạp thiên địa, có thể nuốt thế gian, có thể phệ hóa thời gian. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế đều nhận chiến côn này khí tức kinh khủng ảnh hưởng, cả người đều phun ra nuốt vào lấy loại này hung tàn lạnh lùng khí tức. Đây là binh khí gì? Nhìn thấy thanh chiến côn này tản ra như vậy hung tàn lạnh lùng khí tức, để rất nhiều người giật nảy cả mình, như vậy hung tàn cuồng bạo khí tức, cái này cùng một gia khí thế đường hoàng vô địch kia là không hợp nhau, ai cũng không nghĩ tới. Một gia còn có như vậy một kiện hung tàn cuồng bạo binh khí, đặc biệt binh khí này xuất thủ thời điểm, như là có một cái hồng hoang hung thú chiếm cứ tại trong lòng của mỗi người. Giữa giây phút này, tất cả mọi người rùng mình, thậm chí là linh hồn xuất khiếu, bởi vì cái này để người ta cảm giác hồng hoang hung thú này trong chớp mắt này liền phải đem chính mình thôn phệ một dạng. Cổ Thao Chiến Côn, nhìn thấy chiến côn này, mặc dù rất ít người nhận ra được, nhưng y nguyên có cổ hữu bất hữu chân thần nhận ra thanh chiến côn này lai lịch. Không khỏi thầm giật mình, một kiếm chân đế, đích thật là khó lường, không hổ một gia đương thời ghê gớm nhất thiên tài, không chỉ có là ngộ tính cực cao, đạo tâm cũng là cực kỳ kiên định. Nhìn thấy một kiếm chân đế tay nắm lấy chi này của Thao Chiến Côn, vị này cổ hữu bất hữu chân thần cũng không khỏi cảm khái, chiến côn này rất khủng bố sao? Rất nhiều người đều không biết thanh chiến côn này khủng bố, không khỏi lòng đầy nghi hoặc, đích thật là rất khủng bố. Đây là một vân thủy tổ trong tay tàn bạo nhất một kiện binh khí, vị này cổ hữu bất hữu thật nói chậm chậm nói ra, truyền ngôn nói, năm đó một vân thủy tổ từng gặp một đầu vô cùng kinh khủng hồng hoang hung thú, đầu này hồng hoang hung thú tên là Cổ Thao, thực lực có thể xưng vô địch, thậm chí là có thể cùng một vân thủy tổ sánh vai. Về sau một vân thủy tổ tốn hao chín trâu hai hổ khí lực lúc này mới đem đầu này Cổ Thao hồng hoang hung thú chém giết đầu này hồng hoang hung thú đằng sau. Một vân thủy tổ rút hắn đạo cốt, luyện hóa thành binh, đây cũng là Cổ Thao Chiến Côn. Nói đến đây, vị này cổ hữu bất hữu chân thần không khỏi ánh mắt co rụt lại, thần thái ngưng trọng nói ra, thanh chiến côn này chính là lấy Cổ Thao đạo cốt tế luyện mà thành, trong đạo cốt y nguyên phong tồn lấy Cổ Thao lực lượng vô địch ngang ngược kia, cho nên, tay người nào cầm thanh này Cổ Thao Chiến Côn, liền sẽ lập tức bị nó ngang ngược lực lượng lây, nhận ngang ngược lực lượng chỗ thúc đẩy, sẽ lập tức tiến vào trạng thái bùng nổ. Người đạo tâm không kiên, sẽ lập tức đỏ mắt, gặp người giết người, sẽ để cho vạn dặm đại địa không có một ngọn cỏ, đồ diệt hết thảy. Nhưng là, một kiếm chân đế tay cầm Cổ Thao Chiến Côn, lại không nhận ngang ngược lực lượng lây, y nguyên có thể bảo trì bản thân, cái này có thể nói một kiếm chân đế đạo tâm là rất kiên định. Nói đến đây, vị này cổ hữu bất hữu chân thần không khỏi cảm khái nói ra, chỉ tiếc, hắn là sống không bồng lúc, nếu như hắn không phải cùng đệ nhất hung nhân cùng sinh một thời đại. Hắn tất sẽ trở thành một vị kinh diễm chân đế, liền xem như không cách nào sánh vai Trịnh đế, Trọng Hoa chân đế, vậy cũng sẽ tại tam tiên giới trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Đáng tiếc, nghe được tiếc hận như vậy, đâu chỉ có vị này cổ hữu bất hữu chân thần có dạng này cảm khái, trên thực tế, thiên hạ lại có bao nhiêu người đều không khỏi vì đó cảm khái đâu, cùng đệ nhất hung nhân sinh ở cùng một cái thời đại, đó đích thật là mười phần bi kịch sự tình. Đó đích thật là để tất cả thiên tài cũng vì đó tuyệt vọng sự tình, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào kinh diễm, cỡ nào vô song thiên phú, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào thực lực, cỡ nào to lớn thành tựu, nhưng là, chỉ cần có đệ nhất hung nhân tại, đây hết thảy đều lộ ra ảm đạm vô quan, đây hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa. Tại đệ nhất hung nhân dưới quang hoàng lóa mắt vô cùng kia, hết thảy thiên tài đều là ảm đạm vô quan, cũng không khỏi tự ti mặc cảm, đây chính là cùng đệ nhất hung nhân cùng một cái thời đại bi kịch. Một kiếm chân đế, đích thật là một vị kinh diễm thiên tài, một vị tiềm lực vô tận chân đế. So với hắn đệ đệ kia đến, không biết mạnh bao nhiêu, không phủ nhận, hắn đệ đệ kia, luận thiên phú, chỉ sợ thiên hạ không người có thể so sánh, cái gì đại đạo, cái gì ảo diệu, hắn nhìn lên một cái liền có thể lĩnh hội, đáng tiếc, phẩm tính quá kém, đạo tâm quá nhỏ bé, nhất định không thành được đại sự. Có đạo thống lão tổ cũng không khỏi gật đầu, tán thưởng một tiếng, nghe được nhắc lên một kiếm chân đế đệ đệ, cũng chính là một thiếu thần, cái này rất nhiều người đều không khỏi nhìn nhau một chút, một thiếu thần thiên phú, đó là đế thống giới người người đều biết, hắn tuổi nhỏ thời điểm, vậy nhưng gọi là kinh diễm vô cùng, đầu ngọn gió chi kiện vượt xa làm ca ca một kiếm chân đế, đáng tiếc, một thiếu thần bất học vô thuật, chơi bời lêu lỏng, cuối cùng đem chính mình cho hoang phế, cổ thao chiến côn. Thời điểm này, cũng có người nhìn xem một kiếm chân đế trong tay chiến côn, nói ra, có được có thể địch nổi thủy tổ lực lượng, lại thêm đạo nguyên mà nói, có thể hay không đánh với đệ nhất hung nhân một trận đâu. Thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi mong mỏi cùng trông mong, dù sao, lúc này trạng thái dưới một kiếm chân đế đã là rất cường đại, thế hệ trẻ tuổi tìm không ra đối thủ. Ông ở thời điểm này một trận run rẩy thanh âm vang lên, chỉ gặp 36 vị thượng tổ đều đại đạo phát tắc phóng lên tận trời, tại thời khắc này bọn hắn mảy may đều không có giữ lại, tất cả huyết khí, đại đạo chi lực đều dâng lên mà ra, tại dưới không gian run rẩy này, mở ra bọn hắn đại đạo lĩnh vực. Ông, một tiếng vang lên, thanh thúy êm tai, khi 36 vị thượng tổ mở ra mỗi người bọn họ đại đạo lĩnh vực thời điểm, chỉ gặp một gia đạo nguyên cũng bắt đầu từ từ nổi lên, thậm chí ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể nghe được soạt, soạt thanh âm, tựa như là toàn bộ đạo nguyên muốn từ trong đại đạo chân thủy đi ra ngoài một dạng. Ông, một cái lớn tiếng vang lên, tại thời khắc này chỉ gặp 36 vị thượng tổ đồng loạt diễn hóa đại đạo, chỉ gặp đạo nguyên đại đạo phù văn lập tức diễn hóa đứng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp trong đại đạo chi nguyên diễn hóa ra 36 cái đại đạo thiên chương, mỗi một cái đại đạo thiên chương đều là bàn bạc vô tận, giống như có thể dung nạp hết thảy. Nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp từng cái đại đạo thiên chương từ trong đạo nguyên tháo rời ra, mỗi một chương đại đạo thiên chương đều là hoàn chỉnh vô cùng, mỗi một chương đại đạo thiên chương đều đã dung nạp có vô thượng ảo diệu, vô địch pháp tắc. Đây là cái gì? Nhìn thấy mỗi một vị thượng tổ đều diễn hóa chưởng ngự lấy một thiên đại đạo thiên chương thời điểm, rất nhiều người đều không khỏi kỳ quái. Soạt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, 36 cái đại đạo thiên chương vận chuyển không thôi, diễn hóa không ngừng, cuối cùng 36 thiên đại đạo thiên chương vậy mà hòa tan ở cùng nhau, trong nháy mắt lại là hóa thành một bản vô thượng chân kinh. Khi bản vô thượng chân kinh này hợp thành, phun ra nuốt vào lấy chí cao vô thượng đạo quang. Tự hồ thiên vô thượng chân kinh này là do một vân chân đế tự tay viết một dạng, phanh, một tiếng vang thật lớn, khi tất cả người đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp bản vô thượng chân kinh này trong nháy mắt đánh vào một kiếm chân đế trên lưng, tại trong phanh một tiếng này, chỉ gặp quyển vô thượng chân kinh này lập tức tan vào một kiếm chân đế thể nội, đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người nhìn không thấu trong đó ảo diệu huyền cơ, thủy tổ chân kinh. Có lão tổ nhìn ra ảo diệu, nói ra, đây là một vân thủy tổ năm đó khai sáng tế luyện đạo thống lúc chỗ lạc ấn tan vào trong đạo nguyên một bộ chân kinh, đây là một vân thủy tổ đại đạo, cũng là đại biểu cho một vân thủy tổ ý chí. Nghe nói bản chân kinh này có 36 thiên, không nghĩ tới một gia vậy mà có thể sử dụng loại phương pháp này đem chân kinh lấy ra, xem ra, một gia không phải lâm thời nảy lòng tham, sớm đã có chuẩn bị muốn cùng đệ nhất hung nhân sinh tử đánh cược một lần. Quanh, một tiếng vang thật lớn, khi bộ chân kinh này lạc ấn hòa tan tại một kiếm chân đế thể nội thời điểm, trong nháy mắt này, một kiếm chân đế thân thể tựa như là nổ tung một dạng, trong nháy mắt vô tận chân kinh đạo quang phun ra, giống như hắn tựa như là một cái đại thiên thế giới một dạng trong nháy mắt này sinh ra. Tại bộ này chân kinh triệt để dung nhập một kiếm chân đế thể nội thời điểm, một kiếm chân đế trong nháy mắt này liền thay đổi bộ dáng, hắn không còn là huyết nhục chi khu. Tại thời khắc này hắn chính là một đầu thủy tổ đại đạo tồn tại, hắn mỗi một tấc da thịt đều đã là chảy xuôi đại đạo phù văn, khi hắn một đôi mắt mở ra thời điểm, ngươi sẽ thấy hắn một đôi mắt giống như hóa thành phù văn hải dương một dạng, bên trong có vô số thủy tổ phù văn ở bên trong diễn hóa lưu chuyển, quanh, quanh, quanh khi một kiếm chân đế thân thể triệt để đại đạo hóa thời điểm, từng đợt quanh minh bá tuyệt bên tai, thiên địa lay động, thân thể của hắn càng ngày càng cường đại, cả người hắn giống như hóa thành đại đạo cự nhân, hắn đã không còn là một kiếm chân đế. Đại đạo, thủy tổ đại đạo, đây là lấy thân mượn đường. Nhìn thấy một kiếm chân đế hóa thành đại đạo cự nhân đằng sau, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, đều nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế đỉnh đầu thương thiên, hai tay nắm cổ thao chiến côn, giống như một tôn vô thượng đại đạo chiến đế một dạng, trong tay cổ thao chiến côn nện xuống, có thể trong nháy mắt băng diệt toàn bộ thế giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.